Kiều Thê Như Vân, chương 843, đường đi khó khăn, góc truyện audio.com. Kế Châu vốn là một tòa hùng quan, một đầu quan đạo một mực kéo dài về hướng bắc trực tiếp tiến vào trong kinh đô đạo, người khiết đan ở chỗ này kinh doanh hơn trăm năm, lao thẳng đến đây, coi như đã đến giới lĩnh giữa nam kinh đạo cùng kinh đô đạo. Liêu quốc Nam Viện Đại Vương đã từng ở chỗ này thiết lập trọng binh, càng có hơn 10 vạn người khiết đan nghỉ lại chỗ này. Lúc người Kim xuôi Nam, ở chỗ này gặp chống cự kịch liệt nhất, Liêu quân ở chỗ này có rất nhiều gia quyến, hơn nữa tại đây tường thành cao ngất, lương thảo sung túc, trọn vẹn thủ vững hơn một tháng, thành trì mới bị phá, mà một bộ phận Liêu quân cũng thừa cơ phá vòng vây, tản mạn khắp các nơi. Chính là một tòa trọng trấn phía bắc chỗ này, bây giờ đã tàn phá không chịu nổi, ngay cả quan đạo cũng bởi vì hoang tàn vắng vẻ mà sinh ra đầy cỏ dại. Một chi nữ chân thiết kỵ mênh mông cuồn cuộn xuất hiện tại thời điểm tối đêm ngày đó, ngay tại khi cách Kế Châu thành 50 dặm, liền xây dựng cơ sở tạm thời, chỉ nghỉ ngơi 3 canh giờ, trời còn chưa tảng sáng, đám kỵ binh lại ào ào dậy từ sáng sớm, làm tốt chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Ánh dạng đông còn chưa lộ ra, sương mù dày đặc vờn quanh trong núi, khói bếp thoát ra, chim bị hù dọa. Tại thời điểm này, trong một ngày thời tiết lạnh nhất, một chi kỵ binh nữ chân trang bị nhẹ đã cưỡi ngựa phi nhanh ra khỏi doanh. Mà ở cái trong lều chướng đại doanh này, Hoàn Nhan Tông Hàn mặt mũi tràn đầy râu quai nón, khoác da châu giáp, chắp hai tay sau lưng, buồn rầu mà dạo bước trong lều. Hoàn Nhan A Cốt đã cho hắn thời gian chỉ có 10 ngày, trong vòng 10 ngày, nhất định phải đến Đại Định Phủ. Hoàn Nhan Tông Hàn một đường bắc thượng, có thể nói ngày đêm không ngừng, mỗi ngày chỉ để thiết kỵ nghỉ tạm 3 canh giờ, nhưng rất nhanh, Hoàn Nhan Tông Hàn liền phát hiện sự thật cũng không phải đơn giản như thế. Nhất là sau khi tiến vào vùng Kế Châu, vấn đề càng ngày càng lộ ra rõ ràng hơn, vùng Kế Châu đã đến phân giới lĩnh U Vân, dãy núi bao bọc xung quanh, rất là hiểm trở. Cũng chính bởi vì như thế, thời điểm quân Kim xuôi Nam, đại lượng quân lính Liêu quân tản mạn cùng lưu dân sơn tặc lăn lộn vào trong núi, dùng cái này để tránh né gót sắt nữ chân. Mà hôm nay, 5 vạn thiết kỵ của Hoàn Nhan Tông Hàn Bắc Thượng, những tên hại dân hại nước nho nhỏ này, Hoàn Nhan Tông Hàn tự nhiên không để vào mắt, bọn hắn cũng không dám ở trước mặt mình làm bọ ngựa ngăn cản xe. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ, vấn đề có lẽ là đã xuất hiện, vừa tiến vào vùng Kế Châu, rất nhiều hiện tượng dị thường bắt đầu phát sinh liên tiếp, vốn là kỵ binh phái ra thám báo thường xuyên không thể đúng hạn phản hồi, sau đó, phái nhiều người đi tìm, là có thể chứng kiến thi thể những người này. Lúc tận lực cắm trại, bên ngoài đột nhiên có tiếng nổ lớn, hình như có thiên quân vạn mã tập kích doanh, đợi cho đám quân Kim kêu loạn mà tỉnh lại, mới phát hiện là một hồi sợ bóng sợ gió, xe lương thực hậu đội cũng đã gặp phải tập kích. Hoàn Nhan Tông Hàn 19 tuổi liền theo Hoàn Nhan A Cốt Đả chinh chiến bốn phía, có thể nói là kinh nghiệm chiến trận đầy mình, tuy hắn làm người lỗ mãng, nhưng cũng phát giác ra điều khác thường. Có người đang âm mưu ngăn cản quân Kim Bắc Thượng, hơn nữa, Liêu quân, sơn tặc kề bên này vô cùng có khả năng sớm đã thông đồng thành một khối, mục đích của bọn hắn, rõ ràng không chỉ là đơn thuần mà trả thù, mà có chứa mục đích. Góc truyện audio.com, nào đó, nếu thật như Hoàn Nhan Tông Hàn dự liệu, vấn đề liền chính thức nghiêm trọng rồi, có thể liên hợp mấy chục đám quân đội lớn nhỏ này lại, hiệu lệnh thống nhất, hơn nữa còn làm việc theo kế hoạch, khả năng duy nhất chính là có một người, thanh danh của hắn cùng địa vị đủ để cho quân lính Liêu quân tản mạn và sơn tặc tin phục, người này phải là Thẩm Ngạo. Đại danh Thẩm Ngạo, có thể nói là thiên hạ đều biết, bất kể là người Hán hay là người Liêu hoặc là Tây Hạ thổ phồn, chính là người Kim cũng phải thừa nhận, người này rất đáng sợ. Ít nhất trên đời này, nếu có người đả bại quân Kim, cũng chỉ có một người Thẩm Ngạo mà thôi, cho nên, chỉ cần Thẩm Ngạo chịu vung cánh tay hô lên, người khiết đan cùng người Hán hoàn toàn không có lập trường chung sẽ lập tức đi theo. Nhưng, thật sự là hắn sao? Hoàn Nhan Tông Hàn càng nghĩ càng cảm thấy khó giải quyết, nếu thật sự là hắn, như vậy ít nhất có thể chứng minh, Hoàn Nhan A Cốt đã lo lắng không phải dư thừa, mục đích của Thẩm Ngạo không phải Doanh Châu, mà là Cẩm Châu cùng Đại Định Phủ, là muốn nhất cử chặt đứt liên lạc giữa Nam Kinh Đạo và vùng đất quan ngoại. Cũng chỉ có như vậy, quân Tống mới có thể chỉnh hợp tất cả thế lực vùng Kế Châu tận lực mà ngăn cản bất luận đám quân Kim nào Bắc Thượng cứu viện. Nếu không, chỉ là đơn thuần tập kích quấy rối, đối với quân Kim, một điểm nguy hại đều không có, những lưu dân cùng tán binh sớm đã bị nữ chân thiết kỵ dọa bề mật kia, sẽ không dám không kiêng nể gì như thế. Hoàn Nhan Tông Hàn càng nghĩ càng lo lắng, hắn lo lắng cái khác là, nếu như quả nhiên là Thẩm Ngạo chỉnh hợp những tán binh cùng lưu dân này, cũng không khỏi thật bất ngờ, Thẩm Ngạo dựa vào cái gì mà làm được điểm này. Cần biết, cho dù tốc độ Thẩm Ngạo mau hơn nữa, hiện tại nhiều nhất cũng không quá Cẩm Châu mà thôi, chẳng lẽ từ lúc mấy tháng trước kia, hắn cũng đã phái sứ giả ra, đến đây liên lạc. Hoặc là nói, tại Đại Liêu kỳ thật sớm có tay chân của Thẩm Ngạo, âm thầm buôn tàu vì hắn, đến thời cơ thích hợp liền lập tức từ phía sau màn, đi về trước sân khấu. Không thể chậm trễ nữa rồi. Hoàn Nhan Tông Hàn nhạy cảm như Hải Đông Thanh, đã nhận ra nguy hiểm, nếu lại bị tập kích quấy nhiễu như vậy xuống dưới, tốc độ thiết kỵ còn bị chậm dần. Mà nếu đúng như chính mình suy nghĩ, quân Tống đã lên đất liền ở Cẩm Châu, như vậy Thẩm Ngạo cùng chính mình hiện tại chính là thời gian thi chạy, ai đến Đại Định phủ trước người đó liền chiếm cứ chủ động cuộc chiến. Hoàn Nhan Tông Hàn không khỏi giật mình một cái, đột nhiên nâng con mắt lên, trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh lùng, hướng quân lính đứng bên ngoài kêu lên. Người đâu, con nô tài, một gã bách phu trưởng tiến vào soái lều, hướng Hoàn Nhan Tông Hàn hành lễ. Đôi mắt Hoàn Nhan Tông Hàn lóe ra một loại khí chất quái dị, mắt hổ bắt đầu trở nên giảo hoạt, hắn thản nhiên nói. Người, mang theo bộ chúng, ngày đêm kiêm trình chạy tới Đại Định Phủ, nói cho Lục Hoàng tử Tăng Mạnh gác cổng, tất cả chú ý quân Tống vô cùng có khả năng tập kích Đại Định Phủ. Vốn Hoàn Nhan Tông Hàn cho rằng tốc độ thiết kỵ cũng đủ nhanh, mà quân Tống là thủy sư chưa hẳn có thể dùng khoái mã buôn tập, cho nên cũng không phái người trong kỵ binh ra, đi đầu thông báo. Còn nữa, quân Tống có phải là lên đất liền tại Cẩm Châu, có lẽ còn chưa thể biết được bao nhiêu, phái người đi thông báo, nếu quân. Góc truyện audio.com, Tống không đến, chẳng phải là tăng thêm trò cười cho quân Kim sao? Nhưng hiện tại, Hoàn Nhan Tông Hàn đã không thể không chú ý, hắn hung dữ mà tiếp tục nói. Nếu trên đường gặp được Liêu Cầu, không cần để ý, nhất định phải phá vòng vây đi ra ngoài, biết không? A Bố Đồ, bách phu trưởng A Bố Đồ tuân mệnh, hướng Hoàn Nhan Tông Hàn hành lễ, liền cáo lui ra ngoài. A Bố Đồ mang theo 300 người kỵ binh, nhanh chóng hướng phương Bắc xuất phát, ra khỏi doanh hơn 10 dặm coi như thuận lợi, nhưng càng đi về phía trước càng phát hiện ra nhiều chuyện khác thường. Ven đường, không biết là ai cài đặt giáo chắn ngựa, khi thì sẽ ở trong lùm cây xanh tươi rậm rạp ven đường bắn tên lén, có thể nói là nửa bước khó đi. Cũng may A Bố Đồ là người nhiều kinh nghiệm, một khi gặp địch cái gì cũng không để ý, chỉ chăm chăm phá vòng vây ra ngoài, ra roi thúc ngựa, một lòng bắc thượng. Đoạn đường này, không biết gặp phải bao nhiêu hung hiểm, cũng may được đám bộ chúng liều chết bảo vệ, một đoàn người chỉ mang theo 7 ngày lương khô, mỗi người 2 con ngựa chiến, rốt cục tại sáng sớm ngày thứ 6, đã tới Đại Định Phủ. Đại Định Phủ chính là một trong 5 kinh của Liêu Quốc, tuy không phải đô thành Liêu Quốc, chỉ dùng với tư cách thủ đô thứ 2, nhưng bởi vì nó xây dựng vào trung kỳ Đại Liêu Quốc lực cường thịnh. Bởi vậy, quy mô Đại Định Phủ so sánh với Lâm Hoàng Phủ càng thêm hùng vĩ, thời điểm Liêu Quốc cực thịnh, quốc chủ Liêu Quốc cứ cách 3-5 năm đều muốn di giá đến đây tiếp kiến sứ thần khắp nơi đến tiến công. Chính là Hoàn Nhan A Cốt Đà, đối với chỗ ngồi thủ đô thứ hai này, cũng hoàn toàn thừa nhận, thậm chí tại người nữ chân phá thành xong, về sau, Hoàn Nhan A Cốt Đà tự mình hạ lệnh không cho phép phá hỏng, cũng vì như thế, Đại Định Phủ tại cả U Vân, rõ ràng như kỳ tích mà hoàn hảo không tổn hao gì. Cái Đại Định Phủ này quy mô thật lớn, cùng sở hữu 9 cửa thành, từng cửa thành trong đó cách xa nhau vài dặm, hơn nữa, bên ngoài có sông đào bảo vệ thành chảy xiết, trên tường cái cọc tường thành kia lại càng có từng tòa lâu đứng sừng sững. Ủng thành, tàng binh, tất cả các kiến trúc đều có đầy đủ, có thể nói là phòng thủ kiên cố, chính là người nữ chân nhìn thấy cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Cả Đại Định Phủ thứ tự rõ ràng rất là ngay ngắn, chứng kiến cửa thành mở rộng ra, tuy người tiến ra khỏi cửa thành rất thưa thớt, cơ hồ không nhìn thấy bất luận bóng người nào, A Bố Đồ vẫn đang nhẹ nhàng thở ra, như thế xem ra, mình cũng xem như không làm nhục sứ mạng. Cuối cùng cũng kịp thời đuổi tới, chỉ cần có thể sớm báo động trước, dùng chắc chắn của Đại Định Phủ này, quân Tống chính là có 10 vạn, 30 vạn, nhất thời cũng không cần phải lo lắng. Hắn liếc nhìn quanh bộ chúng hai bên sau lưng, lúc đến hơn 300 người, mà lúc này, chỉ còn lại có trên dưới 100 người, tổn thương vô cùng thảm trọng. A Bố Đồ cười khổ một tiếng, không khỏi lại giữ vững tinh thần, cuối cùng mới thúc ngựa chạy nhanh hơn, dục ngựa đi qua hướng cửa nam. Ở cửa thành bên này, đã có một đội phối quân, lúc này đang đeo đao thủ vệ, trên đầu cầu hộ thành cũng rải rác mà đứng không ít phối quân, A Bố Đồ đánh ngựa tới gần, liền dùng lời nữ chân nói hô to một tiếng. Những phối quân này cũng không nhận ra A Bố Đồ là ai, nhưng nhìn đối phương nói lời nữ chân, không dám chậm. Góc truyện audio.com, trễ, lập tức có một thủ lĩnh phối quân tới vái chào, lại đuổi người vào thành thông báo một tiếng. Trong chốc lát sau, liền có một gã người nữ chân chải bím tóc đánh ngựa đi ra, đối đáp cùng A Bố Đồ. Các ngươi là người nào? Nhận mệnh lệnh quân lệnh của chủ tử nào? Chẳng lẽ là đến thúc giục lương thảo hay sao? Lục Hoàng tử đã có lệnh, lương thảo vẫn còn đang kiếm, chỉ sợ còn phải lại chậm trễ mấy ngày nữa. Người nữ chân này nói rất có thứ tự, thậm chí ngôn ngữ trong lúc đó vẫn xen vào vài phần kiêu căng khí, làm cho người ta xem xét giống như là tâm phúc của Lục Hoàng tử, giống như thân tín chủ trì sự vụ của Lục Hoàng tử. A Bố Đồ nhăn lông mày lại, trong lòng mắng to một câu, rồi lại không dám sinh sự, nhân tiện nói. ta nhận mệnh lệnh Tông Hàn tướng quân, có quân tình khẩn cấp muốn gặp Lục Hoàng tử điện hạ, nhanh đi thông báo, làm trễ nãi đại sự của Tông Hàn tướng quân, cẩn thận ta cắt đầu của ngươi đi nuôi sói. Người nữ chân đánh ngựa hộ thành trên đầu cầu nghe xong lời A Bố Đồ nói, sắc mặt cũng biến đổi rồi. Gia luật Tông Hàn ở bên trong người nữ chân có địa vị không thấp, đương nhiên không thể chậm trễ, liền lập tức nói một tiếng. Người đi theo ta, sau đó liền ghìm ngựa, hướng vào trong thành phi ngựa đi trước. A Bố Đồ không nói hai lời, lập tức phóng ngựa đuổi nhanh đi lên, đợi qua cầu hộ thành, qua động vào cửa thành, đại định phủ phồn hoa liền đập vào mi mắt. Chỉ tiếc cái kiến trúc này tuy nóc nhà san sát nối tiếp nhau, liếc nhìn không thấy điểm cuối cùng, trên đường lại là một người cũng không có, chỉ ngẫu nhiên có mấy quân kim hoặc phối quân trang bị khắp người đi tới đi lui. Đối với tất cả điều này, A Bố Đồ sớm đã thành thói quen, nơi người nữ chân đi qua, giết chóc vô số, cái U Vân 16 châu này tức thì bị giết đến sợ, ai còn dám đơn giản đi trên đường phố. Chính là cửa hàng xuôi theo phố, cũng đều đóng chặt cửa lớn, không dám lỗ mãng. Dục ngựa rẽ vào mấy chỗ góc đường, phía trước chính là hành cung nguy nga, tại đây từng là hành dinh của Liêu quốc hoàng đế. Mà hôm nay, sớm đã người và vật không còn, đổi lại là nhiều đội võ sĩ nữ chân đứng sừng sững cảnh giới ở bên ngoài, tại đây tự nhiên mà cũng thành nơi Lục hoàng tử Đại Kim quốc nghỉ chân. A Bố Đồ xoay người xuống ngựa, tại đây hành cung nối liền dài dài, lập tức có mười mấy quân kim hùng vĩ ngăn hắn lại, cởi vũ khí của hắn xuống, mới cho phép hắn tiến vào. Từ lúc tiến vào cái hành cung này, A Bố Đồ đột nhiên cảm giác có một chút khác thường, ven đường cũng không hề thiết lập trạm gác gì, ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy quân kim qua lại ra vào, chỉ là những quân kim này sắc da cổ đồng, không hề giống cùng người nữ chân Bạch Sơn Hắc Thủy. Mà bọn hắn lại đều mím môi, cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, loại này cặp mắt hờ hững, cảnh giác ý tứ hàm xúc mười phần. A Bố Đồ bất chấp rốt cuộc cũng đã tới một chỗ đại điện, người nữ chân kia dẫn hắn đi vào trong điện thoáng thông báo một tí, mới cho phép A Bố Đồ đi vào. A Bố Đồ tiến vào điện, chỉ thấy trong điện trần thiết kế cực kỳ đơn giản, ngồi ở trên ghế cao, đúng là Hoàn Nhan Tông Tuyển không thể nghi ngờ. Hoàn Nhan Tông Tuyển là con thứ 6 của Hoàn Nhan A Cốt Đà, bởi vì hai chân có bệnh không tiện nói ra cho nên không thể cưỡi ngựa, tính tình cũng tương đối quái gở, xưa nay không muốn xuất đầu lộ mặt. Lúc này đây, Hoàn Nhan. gocchuyenaudio.com, A Cốt Đả giao đại định phủ cho hắn, liền có tâm tư tận dụng dùng hắn. Sắc da hắn hơi có vẻ tái nhợt, trên đầu đeo mũ gà cảnh ấm nón, đầu có vẻ có chút hẹp dài, cho nên đeo cái mũ này, lại cảm thấy hơi buồn cười. Chỉ là, dù sao cũng là hoàng tử cuối cùng còn có mấy phần khí độ, nhưng A Bố Đồ không hề phát giác, trên trán Hoàn Nhan Tông Tuyển đã toát ra mồ hôi lạnh tí tách, một đôi mắt vô thần lộ ra vẻ tuyệt vọng thấu xương. A Bố Đồ vừa thấy Hoàn Nhan Tông Tuyển, lập tức cúi đầu liền bái, nói. Nô tài A Bố Đồ bái kiến điện hạ, nô tài nhận mệnh lệnh Tông Hàn tướng quân, đặc biệt tới báo tin, có một đội quân Tống vô cùng có khả năng tập kích đại định phủ. Tông Hàn tướng quân đề phòng đại định phủ có nguy hiểm, đã xuất lĩnh thiết kỵ ngày đêm kiêm trình chạy đến, xin điện hạ sớm làm chuẩn bị, đề phòng bất chắc. A Bố Đồ bẩm báo xong, không khỏi khẽ ngẩng đầu thấy Hoàn Nhan Tông Tuyển không có một tia phản ứng, trong lòng cảm thấy kỳ quái, lại nói. Điện hạ phải chăng nên lập tức sai người đóng cửa thành lại, buông cầu treo xuống, để ngừa. A Bố Đồ càng nói càng cảm thấy không đúng, bởi vì Hoàn Nhan Tông Tuyển tuy ngơ ngác ngồi đó, nhưng lại một điểm phản ứng đều không có. Theo như lẽ thường, hoàng tử nghe xong tin tức này, ít nhất cũng nên tinh tế để ra nghi vấn mới đúng, sao có thể thờ ơ, lá gan hắn tăng lên, cẩn thận giơ con mắt lên, tường tận xem xét Hoàn Nhan Tông Tuyển. Lúc này mới phát hiện, sắc mặt Hoàn Nhan Tông Tuyển tái nhợt, ít hầu nhấp nhô, cả người như là co quắp trên chỗ ngồi. Cách chương.